Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia sương khói cũng là cả kinh. Đột nhiên kéo qua còn sững sờ ở tại chỗ Bích Hoàn tránh ở xe ngựa một khác đầu. Mà rậm rạp mũi tên từ trong rừng sâu không ngừng phóng tới. Mục Thanh Ca trong tay đường hồ lô đã sớm rơi trên mặt đất. Nhìn kia tròn vo đỏ rực đường hồ lô trên mặt đất bộ dáng. Mục Thanh Ca tức giận đến nhéo thụ tay vang lên. Sương khói. Mục Thanh Ca la lên một tiếng. Sương khói cao giọng đáp. Sau đó từ trên mặt đất nắm lên một tay hòn đá nhỏ. Dẫm lên xe ngựa bánh xe tử phi thân mà thượng. Tức khắc tránh ở trong rừng cung tiễn thủ đều đối với sương khói. Sương khói trong tay cục đá toàn bộ bay qua đi. Nàng cũng ở không trung tránh né mũi tên. Mà bên này Mục Thanh Ca nhìn mắt Mục Nguyên. Sau đó đối với Mục Nguyên gật đầu. Sau đó phi thân đi ra ngoài trong tay ngân châm từng loạt đảo qua đi. Trong rừng nguyên bản tránh ở trên cây cung tiễn thủ sôi nổi đều rớt xuống dưới. Từ trong rừng vọt tới rất nhiều sát thủ. Mục Nguyên cũng từ đại thụ sau đi ra. Mục Thanh Ca lấy ra chủy thủ nhắm ngay hắc y nhân trực tiếp đâm tới. Tuy rằng bọn họ chỉ có 4 người. Nhưng là trừ bỏ Bích Hoàn võ công thiếu chút nữa. Còn lại các đều là cao thủ. Mục Thanh Ca tu luyện nội công tâm pháp hơn nữa nàng phía trước kiếm thuật đã là không phải giống nhau cao thủ có thể đối phó. Mục Nguyên tuổi trẻ thời điểm vân du tứ hải. Đã sớm luyện liền một thân hảo võ công. 10 mấy ám vệ toàn bộ bị trừ tẫn. Sương khói từ bọn họ bên hông thượng gỡ xuống tinh hình lệnh bài. Tiểu thư, là Mộ Dung gia người. Mục Thanh Ca vừa rồi liền đã biết. Mục Nguyên cau mày hỏi. Chẳng lẽ là Thái Hậu người? Không, Thái Hậu nơi nào có cái kia nhàn công phu đối phó ta. Mục Thanh Ca từ sương khói trong tay tiếp nhận cái kia tiểu lệnh bài. Nói, nếu là không có đoán sai hẳn là Mộ Dung phu nhân phái ra. Mục Nguyên vừa định hỏi vì cái gì Mộ Dung ra người muốn giết ngươi. Chính là cẩn thận tưởng tượng rồi lại minh bạch. Mộ Dung ra nhân vi Mộ Dung Thanh dùng bất cứ thủ đoạn nào. Diệt trừ Thanh Ca lúc sau. Mộ Dung Thanh liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên cửu vương phi vị trí. Mục Nguyên lạnh giọng trách mắng. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Mục Thanh Ca cười lạnh một tiếng. Sau đó đem trên tay lệnh bài tùy ý ném xuống đất. Thưa tướng cha, làm người lại đây thu thập một chút nơi này đi. Đừng làm này đó huyết làm bẩn ta nương cùng vân gì phần mộ. Mục Nguyên gật gật đầu. Hắn sớm có tính toán. XXXX. Mộ Dung Thanh đi đến cửu vương phủ cấm địa chỗ liền bị người ngăn cản xuống dưới. Trắc phi nương nương, đây là vương gia cấm địa. Không có vương gia cho phép bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiến vào. Mộ Dung quét đường phố. Ta biết, ta nghe nói ta vương gia ở bên trong. Ta chính là muốn nhìn một chút hắn thương hảo không có. Nếu không, ta không đi vào. Người gọi người đi vào thỉnh vương gia ra tới. Liền nói ta muốn gặp hắn. Người nọ như cụ bất động đứng ở nơi đó. Bên cạnh Ngọc Minh bất mãn kêu lên. Lớn mật, chúng ta chắc phi nương nương cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tin hay không chờ vương gia ra tới lúc sau ta làm vương gia đem các ngươi toàn bộ thu thập rớt. Thủ vệ rũ xuống đầu nói. Chắc phi nương nương, vừa rồi thuộc hạ đã mới vừa nói qua. Không có vương gia cho phép bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiến vào. Không đơn giản là đối chắc phi nương nương. Còn có thuộc hạ cũng là giống nhau. Cấm địa chỗ không trải qua cho phép bước vào giả. Chết, thỉnh chắc phi nương nương thứ tội. Ngươi, Ngọc Minh thôi. Mộ Dung Thanh nói. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Chính là nương nương. Ngươi còn có mang đâu. Như vậy đối thân thể không tốt. Nếu không vẫn là trở về đi. Mộ Dung Thanh kiên quyết lắc đầu. Ngọc Minh khó xử nhìn Mộ Dung Thanh. Sau đó lại nhìn về phía đứng ở nơi đó đầy mặt nghiêm túc lãnh khốc thủ vệ. Ngọc Minh cắn cắn môi đi qua đi chỉ vào thủ vệ cái mũi kêu lên. Người mau cho chúng ta tránh ra. Cái gì cấm địa không cấm mà. Chúng ta nương nương chính là Hoài Vương gia hài tử. Nếu tiểu thế tử có cái ngoài ý muốn. Các ngươi đảm đương đến khởi sao? Cái kia thủ vệ như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở nơi đó. Bọn họ tự nhiên là gánh không dậy nổi. Bích Hoàn thanh âm đột nhiên mạo tiến vào. Ngọc Minh cùng Mộ Dung Thanh kinh ngạc quay đầu lại. Liền nhìn đến Bích Hoàn cùng Sương Khói đi theo Mục Thanh Ca chậm rãi đi tới. Mộ Dung Thanh nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Mục Thanh Ca xuất hiện ở chính mình trước mặt cả kinh. Bích Hoàn khinh bỉ nhìn mắt Mộ Dung Thanh cùng Ngọc nói rõ nói. Tiểu thế tử, chỉ có Vương Phi hài tử mới có thể bị xưng là tiểu thế tử. Mà Lăng Trắc Phi bất quá chính là Vương gia Trắc Phi. Sinh ra hài tử cũng chỉ là con vợ lẽ thôi. Như thế nào xứng tiểu thế tử chi sương? Ngọc Minh ngươi này miệng nếu là không nghĩ muốn, ta có thể giúp ngươi phong lên. Ngọc Minh đột nhiên cả kinh, ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Bên kia thủ vệ đối với Mục Thanh Ca cung cung kính kính hành lễ. Cùng vừa rồi đối đãi Lang Trắc Phi hoàn toàn chính là hai cái dạng. Vương phủ bên trong nha hoàn nô tài bất quá đều là ánh mắt ý kiến nông cạn hạng người. Cho rằng Lăng Trắc Phi có hài tử liền được sủng ái. Nghiễm nhiên không biết vương gia căn bản là không có Lăng Trắc Phi để vào mắt. Vương Phi, vừa rồi Ngọc Minh cũng bất quá chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Cái gì tiểu thế tử linh tinh căn bản là không để bụng. Mộ Dung Thanh từ chính mình vừa mới kinh trung phản ứng lại đây. Rốt cuộc đều là vương gia hài tử. Thiếp thân vào phủ không lâu liền có vương gia con nối dõi. Tin tưởng Vương Phi cũng thực mau liền sẽ có vương gia con nối dõi. Đây chính là chúng ta mọi người đều chờ mong. Mộ Dung Thanh một phen lời nói còn không phải là đang ám phúng Mục Thanh Ca sinh không ra hài tử sao. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không sao cả. Trực tiếp làm lơ Mộ Dung Thanh. Sương Khói khinh miệt cười nói. Lăng Trắc Phi lời này nhưng thật ra không kém. Tin tưởng chúng ta Vương Phi thực mau liền có sẽ vương gia hài tử. Đến lúc đó hài tử vừa sinh ra đó là vương phủ con vợ cả tiểu thế tử. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng cái này con vợ lẽ ca ca hoặc là tỷ tỷ hòa thuận ở chung. Cũng sẽ nhiều hơn chiếu ứng bọn họ. Mộ Dung Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Đây là tự nhiên. Nghe nói Vương Phi sáng sớm liền đi ra ngoài cấp thừa tướng phu nhân bái tế đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Thác Lang Trắc Phi phúc. Ta trở về cũng không tính vãn. Mục Thanh Ca thanh thanh lãnh lãnh nói. Sau đó đi hướng cấm địa. Mà thủ vệ cũng cấp Mục Thanh Ca nhượng bộ. Mộ Dung Thanh nhìn Mục Thanh Ca cư nhiên như vậy chính đại quang minh liền có thể đi vào. Trong lòng hận ngứa răng. Ngọc Minh cả kinh kêu lên. Không phải nói không có vương gia cho phép nhiên người nào đều không chuẩn đi vào sao. Như thế nào Vương Phi có thể đi vào, thủ vệ nói. Vương gia hạ lệnh, vương phủ bên trong Vương Phi có thể đi bất luận cái gì địa phương. Bao gồm cấm địa, Sương Khói cùng Bích Hoàn liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Bích Hoàn uể oải nói, đó là, cho rằng cái gì gà rừng giả phượng hoàng đều có thể cùng chúng ta tiểu thư so sánh với sao. Vương gia vì nghênh thú tiểu thư sở hạ xính lễ đều là giá trên trời. Vì cưới tiểu thư không tiếc chống đối hoàng thượng. Như vậy cảm tình chỉ sợ không phải hoàng thượng ngạnh tắc so đến quá. Mộ Dung Thanh xanh cả mặt. Ngọc Minh trách mắng. Bích Hoàn, người lớn mật, chân mềm dám nói như vậy Trắc Phi nương nương. Bích Hoàn vô tội nhún nhún vai. Ta có nói Lăng Trắc Phi sao? Như thế nào ta không biết? À, hay là ta vừa mới nói ra mặt dày người chính là Lăng Trắc Phi sao? Ngươi, Ngọc Minh bị chọc tức mặt đều đỏ, hận không thể xông lên đi xé lạn nàng miệng, nhưng là Bích Hoàn có võ công phòng thân, hơn nữa bên cạnh còn đi theo võ công cao cường Sương Khói. Luận đánh nhau nàng một chút phần thắng đều không có. Hảo, Mộ Dung Thanh sắc mặt trầm xuống, Bích Hoàn cùng Sương Khói theo Vương Phi lâu như vậy, khác nhưng thật ra không có như thế nào học được. Này há mồm nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại. Ngọc Minh, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, Bích Hoàn cùng Sương Khói nhìn Mộ Dung Thanh bị Ngọc Minh nâng đi. Nhìn một cái nàng kia trắng bệch sắc mặt, ngẫm lại đều là buồn cười. Sương Khói lạnh lùng nói, liền nàng về điểm này đạo hạnh còn muốn đối phó Vương Phi. cũng không lấy gương chiếu chiếu chính mình có đủ hay không bổn. Chính là, Bích Hoàn cười lạnh, quảng cáo, cách chương.